Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 494, chán ghét, lại sờ cái mông người ta, vậy liền cút cho ta đi xuống núi, Lâm Phàm hò hét nói, ta, mẹ, ta không muốn trở thành là thái giám, Lâm Bình Chi cuối cùng chỉ có thể cầu khẩn trong lòng của. Hắn xem thường Ngao Du mụ mụ, Bình Chi, ngươi không nên quái chủ nhân, không nên quái mẹ, con đường này là chính ngươi tuyển, chủ nhân không thể nào vô duyên vô cớ sống lại người khác. Ngươi quá chắc hẳn phải vậy, đi xuống núi tìm ngươi ngoại tổ phụ đi, an ổn ổn sống hết đời, khác tại giang hồ qua lại, Vương Phu Nhân nói ra, liền dạng này sống hết đời. Lâm Bình Chi lại không cam lòng, hắn cắn răng nói, Lâm Tiên Nhân, ngươi nói chỉ cần ta tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, ngươi lại tặng ta mấy quyển bí tịch, không biết là cái gì bí tịch, ngươi liền là lòng tham, tự cho là đúng, bất quá Lâm Bình Chi cũng không đường có thể đi, chỉ vì hắn không nghĩ bình thường, Lâm Phàm trực tiếp cầm ra, Quỳ Hoa Bảo Điển, Cáp Mô Công, Cửu Âm Chân Kinh, cùng cái khác mấy quyển bí tịch vứt xuống Lâm Bình Chi trước mặt. Bảo bối, sắp tới chủ nhân trong ngực tới. Lâm Phàm đối Vương Phu Nhân tà nở nụ cười. Nói ra, chủ nhân, Vương Phu Nhân kiều mị một tiếng, vọt vào Lâm Phàm ôm trong ngực. Lâm Phàm ôm lấy Vương Phu Nhân rời đi, không có để ý Lâm Bình Chi. Chủ nhân, chán ghét, lại sờ cái mông người ta. Ngươi cái tiểu nương bì, kêu như vậy tao, sẽ không sợ con của ngươi nghe thấy được. Chấm chấm, Lâm Bình Chi không để ý đến hắn cái kia mẹ, mà là kích động vừa khẩn trương lật ra chạm đất trên bí tịch. Đây là thần công, cái này cũng là thần công. Võ công giỏi, võ công giỏi, nếu như ta Lâm Bình Chi có thể tu luyện những cái này võ công 10 năm. Giang hồ trên còn có mấy người là đối thủ của ta. Cái này Quỳ Hoa Bảo Điển là rất lợi hại. Bất quá bản này, Cửu Âm Chân Kinh, càng tốt. Cũng càng thêm phức tạp khó luyện. Nhìn rất lâu, trời mau sáng sau, Lâm Bình Chi rốt cuộc sơ bộ phán đoán ra. Quỳ Hoa Bảo Điển tu thành tương đối nhanh, mà Cửu Âm Chân Kinh tu luyện lên đem so sánh chậm. Bản này, Cửu Âm Chân Kinh, thực tế quá khó khăn. Chỉ sợ tu luyện 10 năm cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ. Còn không bằng tu luyện bản này, Quỳ Hoa Bảo Điển. Cái này Tịch Tà Kiếm Phổ cùng Quỳ Hoa Bảo Điển cư nhiên như thế giống nhau. Chẳng lẽ giữa bọn chúng nguyên bản là có quan hệ? Nhất định là, hai quyển bí tịch cũng phải cần tự thiến mới có thể tu luyện. Dám hỏi thiên hạ võ công, chỗ nào có hai quyển bí tịch như thế giống nhau, khúc dạo đầu liền giống nhau như đúc. Không đúng, Lâm Bình Chi đột nhiên phát hiện một kiện không đối với chuyện phán. Lâm Tiên Nhân cho ta những cái này bí tịch, nếu như ta không tu luyện, lựa chọn xuống núi, hắn sẽ như vậy mà đơn giản khiến ta xuống núi. Lâm Bình Chi nghi ngờ trong lòng. Lúc trước hắn thế nhưng là tự cho là Lâm Tiên Nhân là một cái dễ nói chuyện tiên nhân. Nói ra rất nhiều tự cho là đối phương sẽ tiếp nhận yêu cầu. Hiện tại hắn biết Lâm Tiên Nhân cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Hết thảy đều có điều kiện. Nếu như hắn không tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, mang theo những cái này bí tịch rời đi, chỉ sợ cũng là hắn cái kia Ngao Du mụ mụ đều cứu không hắn. Nhớ tới bị giết hai lần Nhạc Bất Quần, cùng Tăng Tổ, Lâm Bình Chi liền một trận sợ hãi. Ta nhất định phải nhanh chóng làm ra quyết định, là lưu tại Phái Hoa Sơn, vẫn là rời đi Phái Hoa Sơn. Nếu như rời đi Phái Hoa Sơn, rất có thể gặp phải Lâm Tiên Nhân tức giận. Lâm Bình Chi lại nghĩ đầu cơ trục lợi, từ đó thu lợi, tồn tại gặp may mắn, chịu may mắn tâm lý, một phương khác liền lại sợ Lâm Tiên Nhân sẽ giết hắn. Thiên cũng nhanh hoàn toàn sáng, làm sao bây giờ? Lâm Bình Chi ánh mắt một mực nhìn lấy trên đất bí tịch. trong tay nắm Cửu Âm Chân Kinh. Cái này quyển bí tịch là những cái này trong bí tịch khó khăn nhất, phức tạp nhất, cũng là chân quý nhất. Bất quá này bản Quỳ Hoa Bảo Điển không kém đi nơi đó, mà còn tu luyện rất nhanh. Còn có độc công, cáp mô công, cũng là so Tịch Tà Kiếm Phổ thật tốt hơn nhiều. Tu luyện lên tới, như thường có thể trở thành giang hồ cao thủ tuyệt thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.